quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc Bân có khuôn mặt vuông chữ điền, toát lên vẻ chính trực. Lúc này đứng đây, nhìn bộ đồ Đào An Di đưa, cặp lông mày rậm nhíu lại. Đào An Di trong lòng cũng rất căng thẳng, dù sao đây mới là lần thứ hai cô gặp Trần Quốc Bân. Tất nhiên, ý nghĩa lần thứ hai khác lần đầu, nó cho thấy cô sẵn sàng tìm hiểu với Trần Quốc Bân. Khi nhận được tin này, Trần Quốc Bân cũng không tin nổi, bởi Đào An Di là phóng viên báo chí, lại xinh đẹp, còn anh chỉ là gã thô kệch đã ly hôn lại dắt theo con gái. Gia đình giới thiệu mấy người, nhưng nghe anh ly hôn có con, đều từ chối ngay. Dĩ nhiên, cũng có người đồng ý, nhưng Trần Quốc Bân lại không ưng. Lần đầu gặp Đào An Di, anh bị thu hút bởi nhan sắc và khí chất của cô. Nhưng anh biết, phụ nữ tri thức như cô sao có thể để mắt tới mình. Thế mà ngày sau, người mai mối bảo Đào An Di muốn gặp lại. Gặp lại nghĩa là gì? Nghĩa là cô có cảm tình với Trần Quốc Bân, muốn tìm hiểu, thậm chí tiến tới hôn nhân. Trần Quốc Bân đương nhiên vui mừng. Nhân lúc sắt đang nóng, anh lập tức hẹn Đào An Di đi xem phim, mua sắm, không tiếc tiền. Khiến anh có thiện cảm là Đào An Di không phải loại tham lam. Anh định tặng quần áo, cô không từ chối, nhưng đề nghị đáp lễ. Anh tặng cô cũng mua cho anh, chỉ là bộ đồ ấy, có quá trẻ trung không? Trần Quốc Bân do dự, bản năng muốn từ chối, nhưng anh biết, từ chối ngay lần đầu sẽ khiến cô gái mất mặt. Đang lưỡng lự thì Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu tới. Dương Duy Lực, Trần Quốc Bân nhận ra ngay, cười bắt tay, mày nghỉ phép à? Ừ, Dương Duy Lực cũng bắt tay, cười đáp, lâu không gặp. Phải rồi, Trần Quốc Bân cười, 2 năm rồi chưa gặp. Nhìn Chu Chiêu Chiêu, anh hỏi, bạn gái? Không, Dương Duy Lực nhẹ nhàng giới thiệu, vợ tôi. Chu Chiêu Chiêu lại giới thiệu Trần Quốc Bân, sếp cũ của tôi. Trần Quốc Bân cười lắc đầu, biết anh nói vậy để giữ thể diện cho mình, nhưng Đào An Di nghe thấy 2 chữ, sếp cũ, lập tức thấy việc lấy Trần Quốc Bân có thêm lý do. Cô phải lấy người giỏi nhất, mà giỏi nhất trong mắt cô, là phải hơn Dương Duy Lực, chức vụ cao hơn cũng được. Cô cười đứng cạnh Trần Quốc Bân, đây là đồng chí Đào An Di. Trần Quốc Bân giới thiệu, phóng viên báo tỉnh, Duy Lực, Chiêu Chiêu. Đào An Di mỉm cười chào, như thể họ quen biết thân thiết, không hề có hiềm khích. Chu Chiêu Chiêu gật đầu nhẹ, Phiêu Vũ Miên Miên Dương Duy Lực còn trực tiếp hơn, không thèm đáp lễ, không phải hẹp hòi, mà thấy không cần thiết. Trần Quốc Bân thô kệch không hiểu ẩn ý, cười hỏi, các cậu quen nhau à? Lại nói, à, các cậu đều ở tỉnh thành, chỉ có anh là người ngoại tỉnh, nhưng có lãnh đạo quen ở đây nên mới giới thiệu đối tượng. Hai người cứ tự nhiên, Dương Duy Lực không muốn nói thêm. Chúng tôi đi trước, nói xong, vào lấy hóa đơn đưa nhân viên, cầm đồ đã mua, nắm tay Chu Chiêu Chiêu đi thẳng. Thằng này, Trần Quốc Bân không lạ với thái độ của anh, cười lắc đầu, tính khí vẫn thế. Hồi cùng đơn vị, mặt nó lạnh như băng. Họ từng nghĩ nó không biết cười. Đồng chí Trần, anh muốn thử bộ này không? Đào An Di giận sôi người nhưng không biểu lộ. Ngược lại tươi cười nói, anh mặc vào rất phong độ. Phải nói, khi Đào An Di bỏ hình tượng cao ngạo, muốn lấy lòng ai thì không gì không thành. Vốn là trẻ trung, nhưng tuổi tác là chủ đề nhạy cảm. Phong độ khiến Trần Quốc Bân bớt đề phòng. Quả nhiên, nghe xong vẻ kháng cự trên mặt anh giảm hẳn. Cuối cùng, do dự một chút rồi cầm đồ vào phòng thử. Nếu không nhầm, Dương Duy Lực cũng mua kiểu tương tự, chỉ là anh hơn nó hơn chục tuổi. Nghĩ vậy, Trần Quốc Bân cười khổ, nhưng vẫn thử. Bước ra, anh thấy mình không còn là mình nữa. Nhưng Đào An Di lại sáng mắt lên. Đẹp lắm, nhân viên, vì chưa thấy ai đẹp thật. Nhưng đây là đồ của cửa hàng. Không ai từ chối khách hàng. Lập tức cũng bắt đầu khen. Trần Quốc Bân, đẹp thật sao? Mãi đến khi mua xong, anh vẫn hoài nghi. Lần sau đến nhà em, anh mặc bộ này nhé. Đào An Di nói, đến nhà cô. Trần Quốc Bân mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Đồng chí Đào, em biết đến nhà em nghĩa là gì không? Quốc Bân, em gọi anh thế được không? Cô e thẹn nói, em biết chứ. Lại nói, nếu anh không ngại, đồng chí Đào, em, gọi em An Di hoặc An An đi. Đào An Di nói, An, An Di, anh đồng ý. Trần Quốc Bân mừng đến nỗi nói lắp. Nhưng khi nào thì tiện, anh là người quyết đoán. Đã xác định thì phải hành động ngay. Người hẹn hò với Đào An Di là ai vậy? Khi đi xa, Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực. Chắc là vậy, Dương Duy Lực đáp, anh ấy từng là sếp của anh. Chu Chiêu Chiêu thở dài. Nếu vậy, Đào An Di lại có cớ vênh váo. Hơn nữa, nếu là lãnh đạo, sau này có phải thường xuyên gặp mặt không? Trước đây thôi, Dương Duy Lực nhìn cô, bóp nhẹ tay cô, giờ không còn nữa, vậy là, âm mưu của Đào An Di sẽ thất bại. Cách chương.